thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 85, tìm về, gocchuyenaudio.com, dịch, Mafia 777, lúc xế chiều trong một tiểu đình của biên giới Tây Bắc Thanh Dương Châu. Nhị công tử, người tới tới lui lui như vậy đi cả buổi chiều rồi, người không mệt sao? Hàn Nghệ nhìn Dương Triển Phi cứ đi tới đi lui trước mặt không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Dương Triển Phi ngừng lại, quay đầu nhìn phía Hàn Nghệ, rất bất an không yên hỏi nói. Người nói bọn họ thật sự trở lại sao? Toàn bộ kế hoạch đã hoàn toàn thực hiện xong, chỉ chờ con cá mắc câu, ngược lại y cảm thấy vô cùng không yên, tuy nhiên vậy cũng khó trách lần đầu tiên lừa người sẽ khó tránh khỏi không tin tưởng chính mình. Nhất định sẽ trở lại. Hàn Nghệ hết sức khẳng định gật đầu nói. Lòng nghi ngờ này so với cái gì cũng đáng sợ, Lưu Tuấn, Trần Đông đột nhiên mất tích thử hỏi Lý Phàm, Hình Phi làm sao yên tâm với một con bạc và một quỷ háo sắc nếu không đến xem, không chừng bọn chúng đều ngủ không yên, đây là lẽ thường tình của con người, ngươi cứ yên tâm. Dương Triển Phi nói, nếu nhỡ may bọn chúng không giấu Bồ Tát ở gần nơi vụ án xảy ra thì sao? Hàn Nghệ cười nói, Bồ Tát vàng nặng như vậy, bọn chúng lúc đó thời gian có hạn, có thể giấu bao xa, hơn nữa ngươi xem gần đây, chỗ nào cũng đều là núi rừng rậm rạp, bọn chúng chỉ cần tìm đại một chỗ, đem Bồ Tát vàng chôn xuống là được, cho dù chúng ta biết là ở gần đây, chúng ta cũng khó mà tìm được, còn nữa chính là bọn chúng đem tội đổ lên trên người Thất Hổ Quan Trung, nói cách khác nơi quan phủ tìm kiếm, nhất định không ở đây, như vậy xung quanh đây ngược lại là nơi an toàn nhất, cho nên chúng ta chỉ cần để mật thám mai phục trên tất cả lớn nhỏ trên đường gần đây là được, đến lúc đó bọn chúng tự nhiên sẽ dẫn chúng ta đi tìm Bồ Tát vàng. Dương Triển Phi nghe xong, tuy rằng trong lòng vẫn còn rất nghi hoặc nhưng y thực sự bằng lòng tin tưởng Hàn Nghệ, không khỏi gật đầu nói. Nói có lý, nói có lý. Đúng lúc này, một hộ vệ cải trang bước nhanh tới, nói. Nhị công tử, hai người Lý, Hình đến rồi. Dương Triển Phi lập tức mừng rỡ không ngừng. Trời đã dần dần tối, màn đêm dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể phủ xuống. Mẹ bọn trộm cắp ta đã nói đừng làm bạn với cái thằng Lưu Tuấn kia, con bạc đó căn bản là không đáng tin cậy. Tốt lắm, bây giờ nói gì cũng đã muộn, chúng ta phải mau ngăn cản hai người bọn chúng. Hai thân ảnh quỷ mị một trước một sau, xuyên qua như con thoi ở trong rừng cây rậm rạp. Trôi qua nửa chừng nửa canh giờ, hai người đột nhiên ngừng lại, nhìn chung quanh. Bọn họ giống như chưa từng tới bao giờ. Hình Phi tình hình dường như có gì đó không đúng. Lý Phàm đột nhiên giật mình tỉnh ra, trong phút chốc đổ một thân mồ hôi lạnh nói. Không hay rồi, chúng ta khả năng trúng kế rồi. Hình Phi cả kinh nói. Vậy làm sao bây giờ? Chia nhau ra đi, hai thân ảnh lập tức một tả một hữu phân tách ra. Trôi qua nửa ngày, giữa mảnh rậm rạp rừng cây, vang lên tiếng nổ lớn, ánh lửa ngút trời, bóng người lay động, chỉ thấy chi chít người vây bọc tấn công từ bốn phương tám hướng. Ánh lửa chiếu vào trên mặt Hình Phi, chỉ thấy sắc mặt y hoảng sợ, đang muốn đi lên trên, nhưng đường trên đã sớm bị chặn đứng rồi. Ác tặc to gan, còn không chịu bó tay chịu trói. Nghe thấy một tiếng hét to, chỉ thấy Dương Triển Phi từ phía sau đi ra. Hình Phi nhíu mày nhìn Dương Triển Phi, ánh mắt tà hữu chợt lóe, một lời không nói, đột nhiên rút dao đeo bên hông ra, xoay người lao về phía sau, hai gã phía sau hộ vệ lập. gocchuyenaudio.com tức nghênh tiếp, các ngươi tránh ra, để ta tới gặp y. Dương Triển Phi tùy ý từ bên hông một gã hộ vệ bên cạnh rút dao xông tới. Hàn Nghệ núp ở đằng sau trông thấy, không khỏi thở dài, lại là một trai đẹp thích làm màu. Tới thì tốt rồi, ta cũng đã muốn phân cao thấp với Dương nhị công tử từ lâu. Sát khí trong mắt Hình Phi bùng lên, đầu cũng không quay lại, phản thủ một đao tung bổ xuống. Dương Triển Phi nghiêng đao lớn bổ xông lên, keng vang một tiếng. Mũi đao xẹt qua, ánh lửa văng khắp nơi, dưới sự chiếu rọi của cây đuốc từng ánh đao hiện lên trên mặt mọi người. Dương Triển Phi dù sao cũng là xuất thân từ quân phiệt quý tộc, từ nhỏ tập võ, lại được danh sư chỉ bảo, đao pháp linh hoạt, sắc bén, nhưng lại không mất đi phong thái quý tộc. Còn Hình Phi, dù sao cũng là người nghèo tầng lớp thấp kém lăn lộn, vì vậy đao pháp thiên về tính thực dụng, không cần biết đê tiện hay không, vừa tới liền hạ thủ. Nhưng tóm lại Hình Phi trung quy vẫn là kém một chút như vậy, mấy chiêu qua đi, Dương Triển Phi đột nhiên bổ ngang đại đao chặn lùi đao Hình Phi, đồng thời đá ra một cước. Một cước này tới cực kỳ đột ngột, Hình Phi căn bản không ngờ tới. Một tiếng bịch trầm đục vang lên, Hình Phi bị trúng một cước mạnh mẽ này, liên lúc lùi lại ba bước. Dương Triển Phi đắc thế không buông tha, hai bước xông tới phía trước thả người nhảy, xoay vòng trên không, nhờ quán tính này, một đao đánh xuống. Hình Phi thấy một đao thế lớn lực chìm này, không dám sơ suất, hai tay nắm chuôi đao hướng lên trên đỡ, chỉ thấy gan bàn tay run lên, chưa kịp phản ứng, một cước không trung bay tới chính giữa mặt y, trực tiếp đá bay y té ngã xuống đất nặng nề. Hai gã hộ vệ lập tức xông đến, đem đao đặt ở trên cổ Hình Phi. Tôm tép nhãi nhép, Dương Triển Phi hừ lạnh một tiếng. Bên Lý Phàm đương nhiên thoải mái hơn, dù sao không phải một đấu một mà lại một đám người đấu một người, tuy rằng Lý Phàm cũng là cao thủ, nhưng người đến đây lại có người nào kém hơn bọn chúng. Dương Triển Phi vừa mới chế phục Hình Phi, Lý Phàm cũng bị giải tới. Quỳ xuống, bốn gã hộ vệ cao to lực lưỡng đem Hình Phi, Lý Phàm hai người ấn xuống đất. Dương Triển Phi nói, dẫn bọn chúng ra, vâng, chỉ thấy phía sau lại đi ra mấy người, trong đó hai người bị trói, hai người này chính là Lưu Tuấn và Trần Đông. Hình Phi vừa thấy hai người này, không khỏi giận dữ không kiềm chế. Hai người các ngươi khốn khiếp, bọn ta bị các ngươi hại chết rồi. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Đông còn cãi. Bọn ta đâu có nói gì, là các ngươi dẫn bọn họ tới. Dương Triển Phi nghe được chỉ cảm thấy buồn cười, lúc này còn có thời gian tranh cãi những cái này, nói. Các ngươi ầm ĩ, đủ chưa? Bốn người lập tức không lên tiếng. Dương Triển Phi nói, không sợ nói cho các ngươi biết, ta sớm đã biết Bồ Tát Vàng là do mấy người các ngươi đánh cắp rồi, chỉ có điều không biết các ngươi đem Bồ Tát Vàng giấu ở nơi nào, vì vậy dùng kế dụ dỗ các ngươi ra, từ sau khi thả các ngươi ra, chuyện xảy ra bên người các ngươi đều là ta sắp xếp, hiện giờ ta đã biết Bồ Tát Vàng này nhất định chính là giấu ở góc này, nếu các ngươi ai có thể nói cho ta biết vị trí cụ thể, ta có thể miên cho y nỗi đau da thịt. Bốn người đều trầm mặc không nói. Dương Triển Phi ha hà nói, đây chính là cơ hội cuối cùng để các ngươi lập công chuộc tội, các ngươi không nói, ta cũng chỉ là phái thêm người đến đây tìm kiếm, không tiếc lật hết một. Góc truyện audio.com, lượt mảnh đất này, đồng thời cũng có thể tìm được Bồ Tát Vàng, ta có thể nói cho các ngươi rất rõ ràng rằng, các ngươi khó thoát khỏi tử tội, nhưng là người nhà của các ngươi, con các ngươi nưa có bị khổ hình hay không, thậm chí còn lăng trì xử tử, lại hoàn toàn xem biểu hiện hiện tại của các ngươi rồi. Ta nói. Lưu Tuấn vừa nghe lăng trì xử tử, sợ tới mức run cầm cập vội vàng kêu lên. Lý Phàm lập tức nói, Lưu Tuấn, ngươi đừng nói lung tung, y rõ ràng là đang dọa chúng ta đấy. Dương Triển Phi liếc mắt nhìn Lý Phàm, nói, đánh cho y không thể nói mới thôi. Vâng, một gã hộ vệ lập tức tiến lên, trực tiếp đánh vào miệng của Lý Phàm, lại là một quyền, mấy quyền đánh xuống, gãy mất hơn 10 chiếc răng, miệng đầy máu tươi. Lưu Tuấn thấy vậy, lại sợ tới mức mặt xanh rồi. Trần Đông lại lanh lợi, lập tức nói, nhị công tử, là chúng ta làm, đều là chúng ta làm, ta biết Bồ Tát Vàng giấu ở chỗ nào, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Dương Triển Phi trực tiếp một cước đá ngã lăn tên dâm tặc. Đã muộn rồi, liền sau đó một tay tóm Lưu Tuấn, nói, đi thôi, dạ, Lưu Tuấn sợ hãi rụt rè đợi Dương Triển Phi đi vào sâu trong rừng cây, đi tới chỗ bọn Hình Phi vừa mới đến rồi chỉ xuống dưới một cây đại thụ, nói, Bồ Tát Vàng được chôn ở dưới gốc cây này. Trong mắt Dương Triển Phi hiện lên sắc mặt vui mừng, lập tức để bốn gã hộ vệ đào. Nhưng đào được hồi lâu, cũng không thấy bóng dáng. Dương Triển Phi không khỏi trợn mắt nhìn Lưu Tuấn. Lưu Tuấn vội vàng nói, nhị công tử ta không có lừa ngươi, cái này còn phải đào hơn mấy thước. Giấu đúng là đủ sâu đấy. Quả nhiên, lại trôi qua một lúc lâu, có một người nói. Nhị công tử có một dương gỗ. Khiêng lên đây, vâng, chỉ thấy vài tên hộ vệ từ dưới hố khiêng lên một thùng có sắt gia cố. Cái thùng này Dương Triển Phi đương nhiên biết chính là dùng để đựng Bồ Tát Vàng, trong lòng vui vẻ, vội vàng đi lên trước, đem thùng vừa mở ra kim quang chợt lóe, thấy một pho tượng Bồ Tát làm ra từ vàng nằm ngửa ở phía trên, Dương Triển Phi sau khi xác nhận đây là Bồ Tát Vàng, đem thùng đẩy lên. Xoay người lại, căm tức bốn người bọn chúng, nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy người các ngươi thật sự là rất ác độc, hơn 90 cái mạng người, những người này cũng từng là bạn tốt của các ngươi vẫn ra tay được. Đúng rồi, vậy quan trung thất hổ đâu rồi? Nếu không phải quan trung thất hổ gây nên, như vậy quan trung thất hổ khẳng định đã xong rồi. Lưu Tuấn rung giọng nói, đã đốt rồi, các ngươi, Dương Triển Phi cố nén tức giận trong lòng, lại nói. Vậy hài cốt của bọn họ đâu rồi? Lưu Tuấn cũng không dám nhìn Dương Triển Phi cúi đầu nói. Mỗi nơi chôn một chút ta cũng không nhớ rõ nữa cách chương.